Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại. Đọc ở trang chính chủ chuồn wiki1.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Nhà hàng ầm ĩ. Tiếng nói cười từng đợt vang lên không ngừng. Dường như Vu Hồng Tiêu muốn nói gì đó. Nhưng Lý Nhiễm không nghe thấy gì cả. Hoặc là nói. Cô không muốn nghe. Cơ thể của em bẩm sinh đã yếu ớt. Xác suất mang thai tương đối thấp. Vu Hồng Tiêu nói rất uyển chuyển. Anh không có nói không thể mang thai. Dùng từ xác suất vô cùng hàm xúc. Lý Nhiễm há miệng thở dốc. Giống như cá mất nước. Cổ họng như bị người ta kẹp chặt. Không phát ra được âm thanh nào. Cô chỉ cảm thấy mình bị bàn tay to lớn của số mệnh thao túng. Không có sức chống trả. Vu Hồng Tiêu nói một ít lời an ủi cô. Bên tai Lý Nhiễm như có bom nổ vang lên không ngừng. Không nghe thấy được gì nữa. Phòng ngừa bản thân sẽ thất thố. Cô lễ phép nói câu thất lễ. Run rẩy xách túi bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô không quay đầu mà đi một mạch thật nhanh. Như thể rời khỏi nhà hàng kia là có thể bỏ lại được cái tin dữ đó vậy. Vẫn luôn chạy đến khi ngồi vào ghế lái. Cô mới phục hồi lại tinh thần. Đầu tựa vào tay lái. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Nước mắt cuối cùng không ngăn được mà lăn xuống bên má. Trong lòng như có thứ gì đó tranh đoạt phân cao thấp. Có chút không phục, cố chấp không thừa nhận. Tại sao lại mà cô? Lý Nhiễm lái xe, đến bệnh viện, khoảng 3 giờ chiều. Lý Nhiễm cầm một sấp cáo báo bệnh án ngồi đối diện bác sĩ trong phòng khám bệnh. Mùi nước sát trùng khiến tim người ta đập nhanh không giải thích được. Cô nuốt nuốt nước miếng hỏi. Bác sĩ, tình huống của tôi có nghiêm trọng không? Bác sĩ quan sát hồi lâu. Nhẹ giọng hỏi cô kết hôn chưa? Đúng vậy, nếu như kết hôn rồi thì đã tìm được bạn gắn bó cả đời. Nếu người kia bằng lòng chấp nhận kết quả này, cũng không xem là một chuyện quá mức đau buồn. Dù sao thì bọn họ cũng đã trói buộc bằng hai chữ gia đình. Nhưng nếu chưa kết hôn, nghe thấy kết quả như thế này thì chỉ sợ không có can đảm kết hôn nữa. Lý Nhiễm lắc đầu, nắm chặt túi sách. Chưa à? Ngay sau đó, cô mờ mịt nghe bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Vẫn luôn nghe đến cuối. Cô gắt gao nắm chặt tay bác sĩ hỏi. Tôi thật sự không thể mang thai sao? Bác sĩ không cho câu trả lời khẳng định. Như không đành lòng che giấu tia hy vọng trong mắt cô. Xác suất thấp. Nhưng không có nghĩa là nhất định không thể. Bất kể chuyện gì đều sẽ có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích. Chuyện người khác có thể làm dễ như trở bàn tay. Đến lượt cô lại biến thành kỳ tích ư? Lý Nhiễm cười khổ. Nại Nại edit, xia xìa. Ngày hôm sau, Lý Nhiễm xin một ngày nghỉ bệnh. Cô cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Trong 20 mấy năm nay, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra trên người cô. Nếu không có con, có nghĩa là cô không thể xây dựng một gia đình hoàn chỉnh được. Không có gia đình cũng có nghĩa là cuộc sống sau này cô chỉ có một mình vượt qua quãng đời còn lại. Tuy là con người hiện đại phóng khoáng, rất nhiều người trẻ tuổi không muốn sinh con, độc thân cả đời, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không sinh con. Ở trong kế hoạch của cô, con cái là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mình. Trước kia khi cô còn yêu Hạ Nam Phương, đã từng tưởng tượng vô số lần. Nếu có con bọn họ sẽ có cuộc sống như thế nào? Cô thậm chí còn tưởng tượng ra hình dáng của đứa bé. Những tính khí nhỏ của chúng nữa. Có lẽ con gái sẽ thiện lương dịu dàng giống cô. Con trai sẽ cao lớn anh Tuấn giống cha nó. Nghĩ nghĩ, Lý Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cha Lý. Nguyện vọng lớn nhất đời của người bố yêu thương cô đó là con gái của ông có thể hạnh phúc sống vô ưu vô lo vượt qua cả đời này. Cho dù có một ngày ông rời đi rồi, cô ở lại trên thế gian này cũng sẽ không cô đơn. cô sẽ có được sự nghiệp của mình, được người bên ngoài tôn kính. Cô sẽ có được một gia đình, chồng yêu chiều, con cái tri kỷ, nhưng bây giờ đã trở thành không có khả năng. Suy nghĩ suốt một ngày, trong lòng Lý Nhiễm dường như có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này. Cô nói với bản thân mình rằng, cuộc sống có con cái là cuộc đời viên mãn. Không sinh con cũng vậy. Mỗi người đến thế giới này đều là vì bản thân mà sống. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại đi làm. Nhưng khi trở lại công ty, cô gặp được một người trong văn phòng khiến cô vô cùng bất ngờ. Hạ Ôn Sa gia nhập nhóm dự án Phục Ma Truyện vào buổi sáng thứ hai. Nhưng hôm qua Lý Nhiễm đi bệnh viện nên không gặp. Cửa kính của văn phòng phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của Lý Nhiễm và vẻ bình tĩnh của Hạ Ôn Sa. Lý Nhiễm vẫn chưa tin lắm. Sao cô ở đây? Hạ Ôn Sa ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Lý Nhiễm. Thấy Lý Nhiễm đi vào, buông tờ tạp chí trong tay xuống. Chờ chị lâu rồi, chờ tôi. Hạ Ôn Sa duỗi tay ra. Sarah, nhà thiết kế trò chơi, hiện tại bị điều phái đến nhóm dự án Phục Ma Truyện, nội dung công việc là khai phá phát triển trò chơi. Hôm Lý Nhiễm đụng phải Hạ Nam Phương ở suối nước nóng đó, là anh hẹn gặp Hạ Ôn Sa vừa về nước, vốn dĩ ngày đó nên giới thiệu hai người với nhau. Hạ Nam Phương điều Hạ Ôn Sa đến là có nguyên nhân của anh. Tuy Lý Nhiễm là họa sĩ minh họa, cũng từng tham dự vào bộ phận thiết kế trò chơi, nhưng ở toàn bộ lĩnh vực mà nói hiển nhiên vẫn là tấm chiếu mới. Đặc biệt là đang đối mặt với dự án khổng lồ phức tạp chưa hoàn thành như Phục Ma Truyện. Như thế, Lý Nhiễm là một họa sĩ thuần túy rất khó lật ngược tình thế ngăn cơn sóng dữ vào thời điểm này. Hiện tại, Phục Ma Truyện đã bị cắt giảm một nửa. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đang chờ phương án mới của dự án. Nhưng Lý Nhiễm bên này vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lý Nhiễm tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua, muốn hoàn thành tốt công việc trong dự án này. Từ lòng riêng mà nói, Hạ Nam Phương muốn rút Lý Nhiễm khỏi dự án. Anh muốn Lý Nhiễm chỉ đơn thuần là một họa sĩ, không cần phải đi chịu khổ làm chuyện không được hồi báo như thế. Sau đó điều khiến anh thay đổi chủ ý có lẽ là do Lý Nhiễm kiên trì. Từ ngày đầu tiên cô bắt đầu tiến vào dự án, liền toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó, hoàn toàn không có vì dự án bị cắt giảm mà nản lòng thất vọng. Có lẽ là vì thành toàn Lý Nhiễm, hoặc cũng là vì thành toàn cho anh. Tóm lại Hạ Nam Phương phí sức lực rất lớn mới đem được Hạ Ôn Sa đến đây giúp đỡ. Điều đó khiến Hạ Ôn Sa không thể hiểu nổi. Dự án Phục Ma Truyện này cơ hồ không có khả năng khởi tử hồi sinh nữa. Nhưng ngày ngày Hạ Nam Phương một hai phải làm được chuyện này. Ngày hôm đó sau khi Lý Nhiễm rời đi, Hạ Ôn Sa có hỏi một câu. Sao anh không nói cho chị ấy biết những chuyện anh làm? Hạ Nam Phương nhìn theo bóng lưng Lý Nhiễm, trong giọng nói không hề tranh công. Những thứ này có là gì? So với những thứ cô ấy trao cho anh thì còn kém xa. Hạ Ôn Sa không hiểu Hạ Nam Phương đang nói gì, nhưng có thể mơ hồ đoán được có lẽ năm đó Lý Nhiễm đã đem thứ rất rất quan trọng của cô trao cho Hạ Nam Phương. Chỉ là Hạ Nam Phương không quý trọng nó. Anh giàu như thế, hà tất gì để chị ấy liều mạng trong cái dự án kiểu đó? Cho chị lấy làm một cái khác không phải tốt hơn sao? Đúng là Hạ Nam Phương có tiền. Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì ở trong mắt anh không phải việc khó. Trước kia anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần cho Lý Nhiễm cuộc sống giàu sang, trang sức quý giá, thì đó là biểu hiện tình yêu anh dành cho cô. Cho đến sau này anh mới hiểu ra, thứ cảm động nhất trên đời này thường nhất định không phải là tiền. Thời điểm Lý Nhiễm nghèo nhất, cô cũng không vì tiền mà bán đứng tình yêu của mình. Thấy Hạ Ôn Sa là đồng nghiệp của mình, Lý Nhiễm duỗi tay ra. Xin chào, tôi tên Lý Nhiễm, hai ngày trước chúng ta vừa mới gặp nhau. Hạ Ôn Sa gật gật đầu. Vẫn là dáng vẻ đại tỷ lạnh lùng như cũ. Hạ Ôn Sa lăn lộn trong ngành lâu hơn Lý Nhiễm nhiều. Rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ công chúng xã giao. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Trên danh nghĩa hiện tại Hạ Ôn Sa là cấp dưới của Lý Nhiễm. Tạm thời trình độ của tôi cùng cấp bậc với chị. Nhưng dựa theo địa vị thì tôi là cấp dưới của chị. Lý Nhiễm nhận lấy sơ yếu lý lịch của Hạ Ôn Sa. Nhìn tên tiếng Anh Sarah trong đó. Lại lướt xuống dưới một lượt. Càng đọc ánh mắt càng lộ ra kinh ngạc. Nhìn lý lịch hoành tráng này của Hạ Ôn Sa. Không biết vì sao Hạ Ôn Sa lại đến nhóm dự án này của mình. Được người ta ủy thác. Ai gửi? Hạ Ôn Sa im lặng. Cô ta chuyển đề tài chỉ bản thiết kế trên bàn làm việc của Lý Nhiễm. Lúc nãy tôi có nhìn bản thiết kế bị trả về của các chị. Lý Nhiễm nhìn một sấp bản vẽ dày cộm bị trả về kia. Xin lỗi, tôi không phải cố ý chạm vào đồ của chị. Chỉ là ngồi đây có chút nhàm chán. Nhìn lật lật, cũng tiện tay thay đổi dựa theo kế hoạch lúc trước của chị. Từ khi có Hạ Ôn Sa, màn khó nhất của Lý Nhiễm quý cũng qua ải. Kế hoạch thiết kế trò chơi rất nhanh đã được phê duyệt. Nói đến cũng là do Lý Nhiễm đối với ngành sản xuất trò chơi này hiểu biết không nhiều lắm. Họa sĩ minh họa và nhà thiết kế trò chơi vốn có ngành sản xuất là rào cản. Cô có thể chống đỡ lâu như thế đã không tồi. Một tuần sau, dự án trò chơi bắt đầu chính thức khởi công. Vì để tuyên truyền dự án mới của trò chơi, Phục Ma Truyện, nhóm dự án quyết định tận dụng độ hot có sẵn của game là Tiên Hiệp. Mở cuộc họp báo trên núi. Biến cuộc họp báo dưới hình thức tông môn tông phái lục giới. Cuộc họp báo vi diệu như vậy tuyệt đối không phải ý tưởng mà Lý Nhiễm có thể nghĩ ra được. Khi vừa nghe thấy kế hoạch đó, cô và Hạ Ôn Sa trên bàn họp nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn thấy hai chữ thiểu năng trong mắt đối phương. Nhưng cuộc họp báo vi diệu đó, dưới sự tuyên truyền bằng một bản trailer mười mấy giây đăng lên trang chủ của công ty game khiến cho dân mạng chấn động. Nhóm khách hàng mà trò chơi mới lần này hướng đến chủ yếu là phái nữ. Nhìn chung người chơi nữ có yêu cầu rất cao về độ tinh tế và thiết kế chi tiết của trò chơi. Vừa hay điều đó nằm trong sở trường của Lý Nhiễm. Khi Hạ Ôn Sa nhìn thấy cảnh trò chơi được Lý Nhiễm vẽ trên máy tính, không che giấu sự kinh diễm trong mắt. Đó là cảnh chiến đấu trên nền tuyết vô cùng hoành tráng. Tuy rằng chỉ có 6 giây, nhưng bên trong mỗi bức ảnh đều hoàn mỹ đến độ có thể chụp màn hình làm poster tuyên truyền. Cho nên nói, thứ gọi là thiên phú phải sử dụng vào đúng chỗ. Buổi tối, Hạ Nam Phương gọi điện đến hẹn Lý Nhiễm ăn cơm. Cô từ chối đến đường hoàng hợp lý. Nói các nhân viên muốn mở tiệc liên hoan. Nửa giờ sau, cô dẫn nhóm người trong văn phòng tăng ca xuống lầu ăn cơm. Kết quả trùng hợp đụng phải Hạ Nam Phương đang ở dưới lầu ăn cơm cùng với Hạ Ôn Sa ngồi bên cạnh. Tập đoàn Hạ Thị tuy cách đây không xa, nhưng Lý Nhiễm hoàn toàn không tin Hạ Nam Phương trùng hợp đến một nơi nhỏ bé như này để ăn cơm. Từ lần tách ra lần trước đến giờ, hai người chưa từng gặp lại. Lý Nhiễm cố tình trốn tránh anh. Hơn nữa Hạ Ôn Sa là một mỹ nhân lạnh lùng, tính cách vô cùng kiêu ngạo. Từ trên xuống dưới công ty đều biết Hạ Ôn Sa thường xuyên ra vào văn phòng ở tầng cao nhất. Mọi người bàn tán sôi nổi suy đoán xem đại lão nào che chở cô ta. Lý Nhiễm rất ít khi chú ý những chuyện bát quái trong công ty. Càng không muốn đem chuyện riêng vào trong công việc. Cô cố tình cách Hạ Nam Phương khá xa. Tìm một nơi vắng vẻ ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống, mấy cô gái nhỏ trong nhóm năn nỉ cô. Giám đốc, chúng ta có thể đến chỗ bên kia không? Bọn họ chỉ vị trí phía sau Hạ Nam Phương. Đó là một cái bàn lớn đủ chỗ cho 10 người. Nhưng mà, ở đó quá gần Hạ Nam Phương. Có thể nói chỉ có khoảng cách như lưng tựa lưng. Mấy cô gái nhỏ mỏi mắt trông mong nhìn cô. Lý Nhiễm đành phải gật đầu. Được rồi, cô dẫn người đi qua. Hiển nhiên Hạ Nam Phương cũng nhìn thấy cô, vẫy tay với cô. Lý Nhiễm gật gật đầu, nhưng không có đáp lại. Sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác, đi đến vị trí phía sau anh. Hạ Ôn Sa thu hết những hành động nhỏ của hai người vào trong mắt. Chậc chậc hai tiếng, nếu không phải em gọi anh đến đây ăn cơm, anh sẽ không được nhìn thấy chị ấy. Bữa cơm này là Hạ Ôn Sa mời khách, Hạ Nam Phương trả tiền. Bởi vì Hạ Ôn Sa dõng dạc nói với Hạ Nam Phương tối nay Lý Nhiễm mời mọi người ăn cơm ở dưới lầu, cho nên mời Hạ Nam Phương đến đây ăn cơm, đương nhiên anh trả tiền. Còn có mục đích gì? Có lẽ là để Hạ Nam Phương đầu tư vào trò chơi mới phát triển của mình. Gần đây cô ấy tránh anh. Hạ Ôn Sa, có phải chị ấy còn hiểu lầm quan hệ của hai anh em mình không? Hay để em đi giải thích với chị ấy một chút đi. Nói xong lại cảm thấy không đúng. Người ta cũng chưa nói cái gì. Em lại vội vàng đi giải thích. Có phải có cảm giác như lại ông tôi ở bụi này không? Hạ Nam Phương nâng nâng mắt nói. Nếu trong lòng không quan tâm, giải thích hay không giải thích cũng như nhau. Anh buông đũa, cách một khoảng cách không xa không gần nhìn Lý Nhiễm. Thời gian như dừng ngay tại hình ảnh này, ánh mắt Hạ Nam Phương nhìn cô mãi không rời. Ai cũng có thể cùng cô ăn cơm, chỉ có mình anh là không thể, cách Trương.